xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2815, vui vẻ quả. 49, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát, bất quá ta không biết ta lúc nào có rảnh. Sở Yến Tâm đều nhấc lên, vội vàng nói, công tác luôn có bận rộn xong thời điểm, chờ ngươi thong thả, liền có rảnh, ta có thể chờ ngươi a, nếu là đi không được xa địa phương, chúng ta liền tại nội thành chung quanh chơi đùa cũng là có thể, trì hoãn không được bao lâu. Nghe được bên kia đang trầm mặc, Sở Yến Tâm loạn như ma, hoảng hốt ở giữa, hắn nghĩ tới một ý kiến, tiểu quả, ngươi bây giờ muốn ngủ sao? Không muốn ngủ, lúc này không có buồn ngủ. Vậy ta bồi ngươi tâm sự đi, nhắc tới chúng ta sinh hoạt đều phi thường quy luật còn không có loại này khuya khoắt nói chuyện phiếm kinh lịch. Ngươi muốn trò chuyện cái gì? Trò chuyện cái gì đều có thể trò chuyện, chơi vui, trò chuyện ăn ngon, trò chuyện phong cảnh, nói chuyện phiếm tức giận, trò chuyện nhiệt độ, trò chuyện nhân sinh, trò chuyện phiền não. Muốn trò chuyện cái gì đều có thể trò chuyện, tóm lại, ngươi cũng mất ngủ ta lúc này cũng có rảnh, không muốn ngủ, an vị xuống tâm sự đi. Vậy chúng ta tâm sự nhân sinh cùng phiền não đi. Đường quả đáp lại, cái này khiến Sở Yến ở trong lòng đánh mấy cái đi dạo, cho rằng tiếp xuống hắn lời nói phải hào hào nói, rất có thể tiếp xuống mỗi một câu nói, đều quan hệ nàng đứng trước một lựa chọn. Tốt, chúng ta liền tâm sự nhân sinh cùng phiền não trước trò chuyện ngươi. Sở Yến hỏi, gần nhất có phải là có cái gì phiền não? Ân, có chút, đường quả nói, liền là đột nhiên có chút hoài nghi nhân sinh, có một loại làm cái gì đều không có chút ý nghĩa nào, không cần thiết cảm giác. Ta cùng rất nhiều người nói chuyện này, đều xem thường, bọn hắn cho rằng ta không nên có dạng này phiền não, đều cho rằng ta qua tốt như vậy, làm sao còn sẽ có phiền não, cho rằng nhân sinh không có chút ý nghĩa nào đâu. Sở Yến Tâm đều nhấc lên, nhưng tương tự lại thở dài một hơi, chịu cùng hắn nói chuyện phiếm liền là đúng rồi, kỳ thật ngẫu nhiên ta cũng có dạng này cảm giác hoài nghi mình, hoài nghi sinh hoạt, hoài nghi mình tồn tại sự tất yếu. Người nhìn ta tại rất nhiều người trong mắt cũng coi là công thành danh toại, đúng không? Hẳn là rất thành công. Đúng vậy a, tại tất cả mọi người trong mắt ta rất thành công. Nhưng không có một cái quy định nói, thành công người, liền không thể có phiền não, không thể khổ sở thương tâm a, cái kia cũng không phải gỗ gì người. Sở Yến nói tiếp, phía trước ta còn thích cùng trước đây. Quen biết người, ở trong bầy nhà rãnh chính mình nôn nóng trạng thái, về sau bọn hắn đều nói ta là thân ở trong phúc không biết phúc, trêu chọc ta cái này đơn thuần liền là ăn no không có việc gì suy nghĩ lung tung. A, dạng này a, cái kia ngươi có phải hay không cảm thấy nhân sinh càng không ý nghĩa đây? Không, Sở Yến vội vàng phủ định, ta tại sao phải bởi vì người khác phủ định cảm thấy mình nhân sinh không có ý nghĩa đâu? Người khác không hiểu ta cũng không phải ta, không biết ta phiền não, chỉ cho là ta thành công, so với bọn hắn qua tốt liền không nên có mặt trái cảm xúc. Mặc dù ta ngay từ đầu cũng có loại kia bi quan chán đời cảm giác. Về sau ta muốn minh bạch, kỳ thật không thể nghĩ như vậy. Người minh bạch cái gì? Ta minh bạch thật không nên quá để ý những người kia lời nói, ta qua tốt và không tốt thật đúng là cùng. Bọn hắn không có cái gì quan hệ, muốn bọn hắn thật để ý ta, dù là ta nói chính mình có từng điểm nho nhỏ phiền não, đều sẽ rất quan tâm hỏi ta làm sao. Kỳ thật đây là bởi vì có sách phấn cho ta gửi tin. Bọn hắn tóm lại sẽ ở trong thư viết, Vãn Yến, bất kể thế nào bận rộn, đều hy vọng ngươi thật tốt. Không thể bởi vì đuổi bàn thảo, liền sẽ chính mình thân thể kéo đổ. Không quản bởi vì chuyện gì, nhất định phải thật vui vẻ. Cách chương.